tốt, cả đời bổn vương cũng sẽ chỉ có một mình nàng là nữ nhân. Mạc Liên được Vân thị đỡ vừa bước chân vào cửa nghe thấy giọng nói của Mạc Nguyệt, không quản nàng đang nói cái gì, xông thẳng tới chỗ Mạc Nguyệt, ôm chầm lấy nàng, tươi cười nói: "Tỷ tỷ, chúng ta cùng tiến vào phủ thái tử, tỷ tỷ làm chắc phi nhất định sẽ không ủy khuất." Khách chương.